Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2142, Hồi Cùng Nguyệt Thánh Địa. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hai người cũng không gấp trở về Nguyên Sơn chi địa tiếp tục khắp nơi du tẩu, một bên xem như giải sầu, một bên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Cổ Thành, Mạc Gia, một tòa đại điện bên trong, một đám người đang thương nghị sự tình. Theo tin tức đáng tin, Lục Minh cũng không có trở về Nguyên Sơn chi địa trở về, chỉ có cái kia đan không lão quỷ một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị Mạc Gia cường giả mở miệng, nhưng chúng ta phái người khắp nơi tìm kiếm Lục Minh tiểu tử kia cũng không có tìm được tiểu tử kia, giống như trống không tan biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người khác nói. Không sao, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được, Lục Minh sớm muộn vẫn là muốn hồi Nguyên Sơn chi địa, chúng ta phái người, ở Nguyên Sơn chi địa chờ hắn trở về được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lục Minh nhất định phải chết, Mạc Dương mối thù, không thể không báo. Mạc Gia cường giả nhao nhao mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Để cho ta tự mình đi một chuyến a, cuối cùng, một cái để dâu dê trung niên đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một tôn đại đế, ban đầu ở Thiên Mệnh Chi Sơn, cái thứ nhất làm khó dễ, muốn giết Lục Minh. Có người đi một chuyến, chúng ta an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác gật đầu. Lập tức chòm râu dê đại đế, mang theo hai cái Mạc Gia cao thủ, rời đi Vạn Cổ Thành, hướng về Nguyên Sơn chi địa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, Lục Minh cũng không biết, bọn họ y nguyên vừa đi, một bên lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Lục Bắc Phương, thần thú chi địa, một cái cực kỳ hoang vu địa phương bí ẩn, nơi này, không gian cực kỳ không ổn định, nguyên khí mỏng manh, chính là thần thú chi địa nổi danh tử địa. Thần thú chi địa thần thú ngàn vạn, lại không có thần thú sẽ tới gần nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, một cái nữ tử áo đen, dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, trong tay nàng dắt một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài mắt ngọc mày ngài, cực kỳ đẹp đẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ mụ chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Nam Hải hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt thế nữ tử nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng ôn nhu nói. Mụ mụ dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương, dạy ngươi tu luyện. Ha ha ha, muội muội, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, ngươi ngay cả hài tử đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng yêu kiều cười vang lên, một bóng người đạp không mà đến. Đây cũng là một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa hắn hình dạng, thế mà cùng lúc trước nữ tử áo đen kia, giống như đúc chỉ là khí chất có chút khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau nữ tử kia, một thân váy trắng, toàn thân bị thánh quang bao phủ, phi thường thánh khiết. Tạ Niệm Quân, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử áo đen ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, nữ tử áo đen, chính là Tạ Niệm Khanh, đằng sau đi tới nữ tử váy trắng, là Tạ Niệm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân quan sát tỉ mỉ Tạ Niệm Khanh trong tay Tiểu Nam Hài, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu Hoa Nhi này, dáng dấp cùng Lục Minh giống nhau đến 7-8 phần, không phải là ngươi và Lục Minh a, thực sự là vượt quá dự liệu của ta a. Gocchuyenaudio.com. Ta xem ngươi, đã thức tỉnh thế mà còn sẽ cùng Lục Minh làm ra loại sự tình này, hơn nữa, ngươi còn không có đem Lục Minh đánh giết càng là kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân hiếu kỳ không thôi. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng nói. Không đúng, ta nhìn ra, người kiếp trước kiếp này ký ức không có dung hợp, hẳn là nói kiếp này ký ức không muốn cùng trí nhớ của kiếp trước dung hợp, khó trách bất quá, người nếu như vậy tu vi sớm muộn phải bị ta toàn diện vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân tựa hồ nhìn ra cái gì, yêu kiều cười không thôi. Tạ Niệm Khanh trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng kiếp này ký ức không muốn cùng trí nhớ kiếp trước dung hợp, hai loại ký ức sẽ giao thế xuất hiện khống chế cỗ thân thể này. Người đây là cần gì chứ? Chúng ta chỉ có kiếp trước kiếp này ký ức dung hợp mới có thể phá rồi lại lập, vượt qua kiếp trước, đạp vào trí cao vô thượng con đường, người nếu như vậy, tất cả cố gắng, cuối cùng phải hóa thành nước chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Tạ Niệm Quân ung dung thở dài, tính cách của nàng, cùng trước kia so, xác thực chênh lệch quá nhiều. Nàng trước kia, nhìn thấy Tạ Niệm Khanh cũng sẽ không lấy loại thái độ này nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tạ Niệm Khanh sắc mặt một trận biến ảo, ánh mắt cùng thần thái, đều xuất hiện biến hóa, ánh mắt cùng thần thái, cùng trước kia Tạ Niệm Khanh một dạng. Nàng cưng chiều sờ lên thằng bé trai cái đầu nhỏ, nói. ta sẽ không dung hợp, kiếp này chính là kiếp này, kiếp trước chính là kiếp trước, vì sao muốn thức tỉnh, vì sao muốn dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra, ngươi là không bỏ xuống được Lục Minh. Tạ Niệm Quân nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh trầm mặc không nói gì. Mụ mụ, nàng là ai vậy, tại sao cùng mụ mụ lớn lên một dạng? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Nam Hài hỏi, tò mò đánh giá Tạ Niệm Quân. Ta là ngươi di nha, đến di tới nơi này, di dẫn ngươi đi thiên giới, dạy ngươi tu vô thượng pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân mỉm cười. Ta tự sẽ dẫn hắn đi, không cần ngươi quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh nói xong, không tại nhiều nói, dắt Tiểu Nam Hài, hướng về kia hư không loạn lưu chỗ đi. Tạ Niệm Quân cười một tiếng, cũng hướng về hư không loạn lưu đi, cuối cùng, mấy người thân ảnh biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là những người khác biết rõ, sợ rằng sẽ phi thường giật mình, nơi này hư không loạn lưu thế mà có thể thông hướng thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Thu Nguyệt một đường vừa đi vừa nghỉ, khi bọn hắn đi tới toàn biển thời điểm, khoảng cách thập địa hội chiến kết thúc đã qua nửa năm. Nửa năm này, liên quan tới thập địa chạm trán tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người chấn kinh, vô số người biết Lục Minh cái tên này, đương nhiên, cũng có vô số người thở dài. Một cái khoáng thế thiên kiêu, lại không thể thành đế, để cho người ta thổn thức không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi tới toàn biển về sau, liền cưỡi vượt biển chiến hạm quay trở về Nguyên Sơn chi địa. Trở lại Nguyên Sơn chi địa về sau, bọn họ liền không có dịch dung, khôi phục nguyên trạng. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có tiến về Thiên Đế Thành, cũng không có trở về Cổ Nguyệt Thánh Địa, hắn đầu tiên địa phương muốn đi, là Cổ Thánh Tộc. Hắn muốn đi Cổ Thánh Tộc tìm Tạ Niệm Quân hỏi một chút Tạ Niệm Khanh tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác Tạ Niệm Quân nhất định biết rõ Tạ Niệm Khanh trên người xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc khi hắn đi tới Cổ Thánh Tộc lại bị cáo chi Tạ Niệm Quân mấy tháng trước đó liền đã rời đi Cổ Thánh Tộc không biết tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi Cổ Thánh Tộc cưỡi truyền tống trận trở về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Vô tướng đại đế đã rời đi, Lục Minh đã không có tất yếu đi Thiên Đế Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dự định về trước Cổ Nguyệt Thánh Địa, sau đó lại trở về Thương Châu. Thương Châu chuyện bên kia cũng nên cắt đứt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, một dạng hư đế, đưa tay có thể chấn giết. Giải quyết Thương Châu sự tình về sau, hắn cũng nên hồi Thần Hoang Đại Lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tính toán ra, hắn rời đi Thần Hoang Đại Lục đã vượt qua 10 năm, là nên hồi đi xem một chút. Là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trở về, làm Lục Minh từ Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài truyền tống trận đi ra về sau, lập tức bị những người khác nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống trận khu vực một mảnh xôn xao. Lục Minh danh tiếng, vang danh thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập địa hội chiến, chân đạp mặt khác thiên kiêu cường thế đoạt giải quán quân, phong hoa tuyệt đại, để Cổ Nguyệt Thánh Địa người, đều cảm thấy lần có mặt mũi. Chư vị, nhường một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh im lặng, bởi vì đường đã bị chắn, mảng lớn người vây ở chung quanh quan sát. Lục Minh cùng Thu Nguyệt nặn ra đám người, hướng về Cổ Nguyệt Thánh Địa bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, một cái phế thể mà thôi, không thể thành đế, hiện giai đoạn chiến lực có mạnh hơn thì có ích lợi gì. Lục Minh sau khi đi có người cười lạnh chào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nhìn thấy, nhận ra là Vạn Gia người. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.